Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, Mỹ người đến. Mọi người thường nói, lên trời cho ngươi đóng cửa lại, liền nhất định sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Sở Lưu Mộng trước phải không tin câu nói này, bởi vì lên trời nếu là cho ngươi đóng cửa lại, liền nhất định sẽ từ cửa sổ đến cống thoát nước thông gió quản cùng nhau cho ngươi chặn kịp. Nếu không, hắn yên lành cho ngươi đóng cửa lại để làm chi? Nhưng là bây giờ, Sở Lưu Mộng nhưng có chút tin họa phúc tương y những lời này. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên quay đầu lại, người nọ nhưng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Người đến ôn nhu uyển chuyển, xinh đẹp thiên nhân. Trưởng post lên kiêu kiêu nhộn nhạo, như xuân tháng ba gió, tốt đẹp chính là như một bức đồng thoại. Mạn Uyển, sao ngươi lại tới đây? Còn ngươi nữa, chìa khóa này là... chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ngơ ngác nói. Đường Mạn Uyển đem trong tay cái túi buông, không nói gì, đột nhiên đem Sở Lưu Mộng ôm lấy. Thanh âm nghẹt ngào, Lưu Mộng, xin lỗi, ta đến chậm, ta đã nghe nói. Xin lỗi đâu, ta không có đến giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Đầy cõi lòng nhu hương nhuyễn ngọc. Sơn chi vậy hương khí sông nhân thần say xương mềm. Ân, không quan hệ, ngươi trước vào đi. Sở Lưu Mộng đem Đường Mạn Mạn đón vào. Hai người đến giữa, Đường Mạn Uyển khắp khuôn mặt là bi thương vẻ. Ta nghe nói, Vân Linh nàng, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cúi đầu cho nàng châm cho một ly rượu rum. Không nói gì, mà là đang sửa sang lại tâm tư. Đường Mạn Uyển cho rằng Sở Lưu Mộng là thầm chấp nhận. Trong lòng càng thêm khổ sở, nàng ở căn phòng cách vách mê man đến ngày thứ hai chạng vạng. Lúc tỉnh lại, Sở Lưu Mộng hai người đã ly khai, mà Đường Mạn Uyển ở kiểm tra tự thân không có bất cứ vấn đề gì sau đó. Lập tức đánh Sở Lưu Mộng điện thoại của, thế nhưng Sở Lưu Mộng không có tiếp, điều này cũng làm cho nàng càng thêm kinh sợ. Cứ như vậy lo sợ bất an lại qua một đêm, Đường Ngọc đã đem Đường Mạn Uyển tự ý hành động sự tình báo cáo Đường gia. Đường gia mệnh lệnh nàng lập tức trở về gia. Trở lại Đường gia sau đó, Đường Mạn Uyển rốt cục nghe nói Sở Lưu Mộng tin tức. Có người nói Sở Vân Linh chết bệnh, mà Sở Lưu Mộng trong lòng bị đả kích lớn, trên thân thể lại sụp đổ. Tại gia tính dưỡng, tại nguyên bổn đối ngoại thiết định chung, Sở Lưu Mộng chính là thể chất không tốt cho nên một mực trong nhà tính dưỡng. Thẳng đến năm nay mới ra ngoài, mà bây giờ phụ mẫu đều mất, vừa đau mất duy nhất người nhà. Cái này đối với trong lòng của nàng không thể nghi ngờ lại là một cái vĩ đại lại đả kích nặng nề. Đường Mạn Uyển lập tức đem thần bí nhân kia tình báo đệ trình cho Đường gia. Đường gia mắng nàng chớ nên tự ý hành động, lại đem tình huống chuyển giao cho Sở gia. Sở gia phương diện sớm đã nắm giữ tình huống. Đường Mạn Uyển lời nói cũng thuộc về có cũng được không có cũng được. Thế nhưng Đường Mạn Uyển cũng không rõ ràng lắm trong đó nội tình. Cho nên hắn hiện tại cực kỳ tự trách, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đây là nàng không có xử lý tốt nguyên nhân. Sở Vân Linh đột nhiên qua đời, nhất định cùng thần bí nhân kia có quan hệ gì? Có thể, thực sự giống như trong nhà trưởng bối theo như lời, nàng thực sự chớ nên tự ý hành động. Mà là hẳn là trực tiếp chuyển giao cho Sở gia a. Ân, không có quan hệ, đây không phải là lỗi của ngươi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Đối mặt Đường Mạn Uyển, hắn cũng có chút hổ thẹn, bởi vì Sở Vân Linh nguyên nhân để cho nàng bình mất công lo lắng chạy nhiều ngày như vậy. Hơn nữa, tại hắn cùng Sở Lâm Sương sau khi tỉnh lại, Sở Lưu Mộng cũng đem nàng quên, cũng không có trước tiên liên hệ nàng báo tin bình an. Đường Mạn Uyển không nói gì, nhìn Sở Lưu Mộng thân ảnh, cảm giác có chút thương cảm cùng cô đơn. Nàng lại đem Sở Lưu Mộng ôm lấy. Ta nghe nói thân thể ngươi có bệnh, không biết vì sao lại bị nhà các ngươi cấm túc, nhưng là Vân Linh nàng lại. ngươi không nên quá khổ sở. Ta đã hướng học giáo xin nghỉ. Mấy ngày này ta sẽ vẫn cùng ngươi, một mực bên cạnh ngươi. Đường Mạn Uyển ở biết Sở Lưu Mộng tình huống sau đó, liền lập tức hướng Gia Trong đưa ra muốn đi Sở Gia vấn an Sở Lưu Mộng. Mà Đường Gia cư nhiên cũng rất sảng khoái đồng ý. Mà Sở Gia tộc trưởng Hòa trưởng lão cũng lập tức liền đáp ứng. Điều này làm cho Đường Mạn Uyển hơi có chút kinh hỉ. Nàng lúc đầu cho rằng Đường Sở hai nhà sẽ không đơn giản như vậy liền tiếp thu. Nàng còn vì này chuẩn bị một đại bộ chuẩn bị thuyết phục lời nói của bọn hắn. Cùng với làm xong lâu dài đấu tranh dự định. Ân, Sở Lưu Mộng gật đầu. Sở Lâm Sương nói hắn truy cầu Đường Mạn Uyển là điển hình thiếu cái gì đã nghĩ tu bổ cái gì. Có thể thật vẫn để cho nàng nói chúng rồi. Trang tử bên trong phúng thứ trên thế giới này một hiện thực tàn khốc. Kia kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Cướp đoạt chính quyền giả vì chư hầu. Trộm người một cái đai lưng móc muốn bị xử tử. Thế nhưng trộm rồi một quốc gia chính là chư hầu. Cái này thú vị định luật cho tới hôm nay các nơi trên thế giới vẫn như cũ tồn tại. Lừa gạt đi một tí người giành lợi ích của mình. Đó chính là lừa dối. Lừa một đám người. Đó chính là chính phủ nghị viên. Lừa gạt rồi một quốc gia người. Đó chính là tổng thống cùng thủ tướng. Mỗi một giới nước Mỹ ứng cử viên tổng thống ở tham gia tranh cử lúc tổng hội hướng dân chúng làm ra rất nhiều hứa hẹn. Thế nhưng nhiệm kỳ sau khi chấm dứt, những thứ này hứa hẹn tuyệt đại đa số cũng không có thực hiện. Này cho mà hứa hẹn chỉ là lừa gạt dân chúng trên tay phiếu bầu, làm ngôi sao quyền lực tối cao giả, cư nhiên đồng thời cũng là lam ngôi sao lớn nhất lừa dối phạm. Thực sự là thiên đại châm chọc cùng chê cười. Nói vậy coi như là lại hoang đường cũng biên không ra như vậy ly kỳ mà cố sự. Đương nhiên, Sở Lưu Mộng cũng không có tư cách trào phúng người khác. Vì mình hứng thú đùa bỡn mấy người đó là kỹ nữ bích trì. Nhưng mà nếu như làm bộ làm tịch lừa người của toàn thế giới, đó chính là Bạch Liên tiên tử, gần như thánh. Hắn Sở Lưu Mộng là vô sỉ nhất bích trì, cho nên liền muốn theo đuổi một thế giới trên tốt đẹp nhất người. Người ôn nhu như vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm thích người a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Cái này là lời trong lòng của hắn. Ôi chao, Đường Mạn Uyển đỏ mặt lên, có chút không biết làm sao. Nàng còn không rất có thể tiếp thu bách hợp, dựng lên nàng có bạn trai. Ta đùa giỡn, Sở Lưu Mộng cười cười. Thế nhưng hắn bây giờ không có tâm tình đi tán gái. Có ăn gì không có? Ta đói rồi, Đường Mạn Uyển ngẩn ngơ. Lẽ nào hai ngày này, Sở gia không có đưa cơm cho ngươi sao? Đại khái, bọn họ đã quên a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười khổ. Tại sao như vậy? Đường Mạn Uyển rất tức tối. Đứng lên, lấy mái tóc đâm cái đuôi ngựa. Xốc lên cái túi. Ngươi chờ ta một chút. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm cho ngươi. Thì ra trong túi giả bộ là một ít nguyên liệu nấu ăn. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ. Nói như vậy, cấm túc nhân phải không chuẩn cùng người nhà trở ra người tiếp xúc. Thế nhưng Sở gia đồng ý được sảng khoái như vậy. Nà mấy lão già rõ ràng cho thấy tự cấp Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển hai người cơ hội. Rõ ràng mới xảy ra Sở Lâm Sương sự tình. Thực sự là già mà không kính. Muốn hậu đại muốn điên rồi. Tựa như cho Sở Lâm Sương cấm túc 3 tháng. Kỳ thực Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương đều biết đó là ý gì. Thiên đạo giả nữ tính mang thai cần 3 tháng mới có thể nhìn ra. 3 tháng này kỳ thực chính là quan sát cùng bảo hộ kỳ. Dĩ nhiên, Sở Lưu Mộng cũng không có oán giận. Đối với lần này hắn cũng không có cái gì bất mãn. Được rồi, ngươi là thế nào có nhà ta chìa khóa? Đường Mạn Uyển đang muốn đi trù phòng. Sở Lưu Mộng đột nhiên hỏi. Ta ngay từ đầu không biết bị người nào cho đánh. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển muốn nói mình ngay từ đầu không biết bị người nào đánh ngất xỉu. Nhưng là vừa không muốn để cho Sở Lưu Mộng lo lắng. Liền hàm hồ nói, các loại thời điểm ta phát hiện, cái này chìa khóa đang ở trong túi ta rồi. Bất quá tổng cộng có 2 thanh, một cây khác là cái này. Nói, Đường Mạn Uyển đem 2 cái chìa khóa đưa cho Sở Lưu Mộng xem. Trong đó một bả chính là cửa chìa khóa, mà một cây khác còn lại là Sở Vân Linh chìa khóa phòng. Sở Lưu Mộng đột nhiên mũi có điểm chua xót. Cái chìa khóa còn trở về. Đây là Vân Linh gian phòng chìa khóa. Người buổi tối có thể ở gian phòng của nàng. Tránh cho có người nhổ nước bọt ta trước giải thích một chút. Tuy là Sở Gia Hận không thể Sở Lưu Mộng khắp nơi gieo lưu lại hậu đại, nhưng chắc là sẽ không thực sự làm cho Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương mỗi ngày ba ba ba. Là bởi vì con em Sở Gia nội dung chính đang lời nói và việc làm. Hai người còn không có chính thức kết hôn, cho nên hành vi cử chỉ phù hợp lễ nghi. Hai người mặc dù bị cấm túc, cũng là bởi vì bọn hắn vượt qua cái tuyến kia. Còn có một chương, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.